Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, thứ 82 chương qua đây nhìn lén, Lâm Tĩnh Hà nữ sĩ kiếp này đầy nhất ý và tối nghẹn khuất một việc. Đều là, nàng có một tôn tử, tên là Sở Mộ Phong, hài lòng, là bởi vì nàng người cháu này ưu tú được không gì sánh kịp. Nghẹn khuất, là bởi vì quá ưu tú người bình thường cũng có phản cốt. Nàng người cháu này cũng không ngoại lệ, căn bản không nghe của nàng. Người khác ra đều là đại gia trưởng can thiệp đứa nhỏ hôn sự. Chuyên quyền độc đoán, căn bản không cho đứa nhỏ cơ hội phản kháng. Tới nhà bọn họ, nàng muốn gặp một chút tương lai cháu dâu, cũng phải tượng làm tặc như nhau. Nàng thừa nhận, nàng năm đó xác thực phạm quá điểm nhi sai lầm ni. Nhưng tôn tử cũng không cần tượng phòng giống như sói đề phòng nàng a. Trước muốn cho thủ hạ mang cháu dâu đi tửu điếm ngồi một chút. Đi qua video thấy một chút mặt, kết quả không thành công, bị nàng tôn tử phát hiện, Lâm Tĩnh Hà nữ sĩ ở nhà gấp đến độ không được. Nhịn một ngày, vẫn là nghĩ tận mắt thấy nhìn cháu dâu, lần này sợ bị tôn tử phát hiện, nàng không dám mang thủ hạ, liên tửu điếm cũng không dám đính, len lén mo gạch dưới mo, hình như phi gạch dưới pháp nhập cảnh như nhau, cho nên đến thành phố A sau. Nàng phải muốn tìm cá nhân tiếp đãi một chút, Lâm Tĩnh Hà nữ sĩ lựa chọn tiếp đãi chọn người, là của Trương Viễn nãi nãi, cũng là của Kỷ Mỹ Lan bà bà. Trương Viễn nãi nãi vẫn mặc kệ sự, lần này lại đột nhiên cường thế khởi đến, nhận cái điện thoại, lại đột nhiên yêu cầu Trương gia tất cả mọi người chuyển ra. Đem Trương gia đại trạch không ra, nói là muốn tiếp đãi quý khách, hỏi nàng là cái gì quý khách. Nàng lại nửa chữ cũng không chịu tiết lộ, chỉ nói đối phương là nhìn các nàng niên kỳ sấp xỉ. Hẳn là so sánh có thể trò chuyện được đến, mới có thể sai khiến nàng tiếp đãi, nếu không bọn họ Trương gia căn bản là cướp không hơn này sai sự. Kỷ Mỹ Lan biết, của nàng bà không phải không có việc gì hạt lăn qua lăn lại thổi phồng châu người. Vị quý khách kia địa vị nhất định rất lớn. Nàng lập tức liền nổi lên bợ đỡ tâm tư, một kính theo nàng bà nhắc tới, nói bên ngoài hiện tại quá loạn, hai lão nhân đơn độc ra cửa không an toàn, vẫn là làm cho nàng cùng tương đối khá. Cứ như vậy, nàng rốt cuộc gặp được Sở Mộ Phong nãi nãi. Đương nhiên, nàng hiện tại còn không biết trước mắt khí chất cao nhã lão thái thái là ai. Bị Trương Viễn đích đáng chúng biểu lộ tức giận đến gần chết. Kỷ Mỹ Lan một đường đô ở trong lòng mắng to Kỷ An Trần là một hồ ly tinh. Mãn đầu đô là thế nào nhượng Kỷ An Trần sau này không mặt mũi gặp người khác. Đảng nhìn thấy Lâm Tĩnh Hà nữ sĩ, nàng mới đem lòng tràn đầy oán hận tính kế thu lại. Thay vẻ mặt nịnh nọt, Lâm Tĩnh Hà thấy qua quá nhiều người đối với mình a du nịnh hót. Liếc thấy ra Kỷ Mỹ Lan ở đánh cái gì chủ ý. Cho nên nàng chỉ là không mặn không lạt vi ân một tiếng. Không thế nào lý Kỷ Mỹ Lan. Bởi vậy, Kỷ Mỹ Lan ngày càng cảm thấy nàng nhất định là siêu cấp lớn nhân vật. Bất đắc dĩ nhìn vị này bà cũng chỉ là gọi nàng lão phu nhân. Liên dòng họ cũng không chịu tiết lộ lão thái thái. Kỷ Mỹ Lan đào rỗng đầu, cũng không đoán ra nàng là ai. Nàng sở biết rõ người Hoa đại gia tộc. Trong nhà còn có nữ tính trưởng bối ở không ít, nhưng nàng hơn phân nửa cũng có thể chống lại hào, mà trước mắt này một vị, nàng tuyệt đối chưa từng nghe nói. Nàng không khỏi nhớ tới ngay trước đây không lâu, Sở Mộ Phong đối sự châm chọc của nàng, nói nàng ngay cả hắn tên đô chưa từng nghe nói. Hai người căn bản không ở một tầng thứ thượng, đích thân hắn giáo huấn nàng cũng ngại hạ giá, không ngờ còn thật sự có như vậy một đám người. Kỷ Mỹ Lan ngày càng muốn cùng vị này, lão phu nhân, leo lên quan hệ. Cũng không quản đối phương mặt lạnh, liền vẻ mặt lấy lòng hỏi nàng đến đại học A là muốn làm cái gì. Lâm Tĩnh Hà cũng không giấu giếm, cháu của ta tìm một người bạn gái, ta đến xem tương lai cháu dâu. Hết chương.